ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 31, bữa tiệc 1, góc truyện audio.com. Dần dần, bên ngoài sân ngày càng đông người tới dự bữa tiệc thôi nôi. Già trẻ lớn bé đều có mặt tại bữa tiệc, di chuyển vào sảnh lớn của ngôi biệt thự. Những món ăn nước uống sang chảnh, ý nhầm, sang trọng được phục vụ bày biện đầy bàn tại bữa tiệc. Tiếng cười và tiếng nói của các vị quan khách với tiếng nhạc du dương được hòa huyễn cùng nhau, càng làm tăng lên sự ấm áp sôi nổi của bữa tiệc thêm sinh động hơn. Tuy nhiên, dưới sảnh là sự náo nhiệt vui vẻ của bữa tiệc mang tràn đầy tiếng cười. Nhưng mà ngược lại của bữa tiệc đó, phía trên lầu là sự tranh cãi bầy đàn của hai đứa trẻ nhỏ về một đứa bé sơ sinh. Hai ông này hỡ cái là tranh giành, v, bó tay bó chân luôn, v, này, cậu cho tớ ấm bé băng đi, ba, làm gì mà giữ chặt bé băng cho mình cậu không vậy? Bé băng là vợ tương lai của tớ, tất nhiên tương lai tớ sẽ là chồng yêu của bé băng bảo bối của tớ. Tớ bây giờ sẽ là người bảo vệ bé băng 24/25, không cho ai làm hại vợ yêu của tớ. Chấm, t, g, ui giời ơi. 25 ở đâu ra vậy cha nội? Nhớ là chỉ có 24 thôi mà. Đáng suy ngẫm hương, ép, tớ nghe mà thấy nổi cả da gà run người nhẹ. Cô người hầu đâu? Dạ, có tôi đây, bước vào phòng. Cung kính cúi đầu, cô đi xuống dưới bếp. Kêu đầu bếp hay quản gia gì đó, nấu cho cháu một nồi nước sôi thiệt là bự nha cô. Nhưng mà nấu để làm gì? Cả hai người trợn to mắt ra, hỏi thưa thế, tất nhiên nấu để luộc cậu chứ sao nữa hả Dương? Mắc gì cậu phải luộc tớ vậy? YTT thứ nhất, ai biểu cậu ếch làm gì chứ để rồi nghe giống heo kêu thì trước khi làm thì tớ sẽ lấy nước sôi tắm sạch sẽ cho cậu. Thứ hai, cậu nói là cậu nổi da gà thì mình sẽ lấy nước sôi tắm lên người cậu để cậu hết bị nổi da gà nữa. Sao thấy tớ có đối xử tốt với cậu không? Trong khi hắn nói thì người hầu và cậu đều chảy mồ hôi hột xung quanh người. Cậu có cảm giác như mình sắp bị làm thịt vậy? Chẳng lẽ số mình đến đây là tận số rồi hay sao? Này này TT, tớ chưa muốn đi bán CMN muối đâu T. Tê tớ giờ vẫn còn yêu đời lắm không muốn bán muối. LT, hu hu TT, ai khóc cho nỗi đau này. Cậu đi qua một góc căn phòng ngồi khóc hút tít một mình nên giờ chả muốn nói chuyện với ai nữa cả. Chẳng lẽ khóc hai mình hả cha nội? Đáng đời, cô có thể lui ra khỏi phòng được rồi đó. À quên, còn bao nhiêu phút nữa là bắt đầu mở tiệc vậy cô? Dạ còn khoảng 15 phút nữa là sẽ chính thức bắt đầu mở tiệc cho cô công chúa bé bỏng ạ. Vậy thì cô lui xuống đi. À mà còn cái vụ, còn vụ gì nữa vậy cô? Cái vụ cậu kêu tôi nấu nước sôi đó. À ừm, có nấu không ạ, cách chương.